Hậu tinh thần biến, chương 69, Tần Tư xuất quan, góc truyện audio.com. Tư Đồ đại nhân quá suy nghĩ rồi, vì mọi người đóng góp một chút sức mọn, đó là trách nhiệm của Hồng quân ta. Hồng quân mỉm cười tạ lễ, cửu đại gia tộc tộc trưởng đều gật đầu dài hưởng ứng. Hồng quân tiên sinh, Tu La ma giới anh hùng xuất thiếu niên như ngài không nhiều. Các vị bây giờ có thể gọi là đứng đầu trong các cao thủ thanh niên, Phượng tiểu thư cũng là một cô gái nhu mì. Tư Đồ Thắng hắc hắc cười, nhìn Hồng quân với ánh mắt càng thêm mập mờ. Theo ta được biết Hồng quân tiên sinh cũng chưa từng lập gia đình, con gái của Tư Đồ đại nhân hắn cũng là con cái nhà khuê các, không những thế Tư Đồ đại nhân hắn còn hâm mộ ngài như vậy, chi bằng Tư Đồ đại nhân gả tiểu thư nhà ngươi cho Hồng quân tiên sinh kết làm thân gia. Gia tộc luôn có giao hảo tốt với Tư Đồ gia tộc là Trương gia tộc. Trương Phong cũng hắc hắc cười nói. Hồng quân vừa cắn một miếng quả vào miệng, nghe được câu này của Trương Phong lập tức sặc sụa bắn cả miếng quả ra ngoài. Cổ Bàn và Phượng Hy thì nhất thời sừng sốt không biết nói gì, chỉ duy nhất có tên gia hỏa Tôn Ngộ Không thì cắm cúi uống rượu. Như vậy đương nhiên là tốt nhất, không biết ý Hồng quân tiên sinh thế nào. Tư Đồ Thắng cười cười, hắn và Trương Phong đã có thỏa thuận trước, kẻ tung người hứng phối hợp rất ăn ý. Nếu có được Hồng quân là con rể thì còn gì bằng. Con gái của nhà Tư Đồ chính là Tư Đồ Minh Nguyệt, Hồng quân đã từng gặp qua một lần. Giống như Âu Dương Tình và Mộ Dung Tuyết đều là những nhân vật nổi tiếng và xinh đẹp tại Tu La Tinh, có thể nói ba nàng chính là tam đại mỹ nhân của Tu La Tinh. Mộ Dung Tuyết thì thùy mị, hiền thục, Âu Dương Tình thì hoạt bát. Còn Tư Đồ Minh Nguyệt thì tính tình đơn giản, trong sáng giống như một tiểu hài đồng vậy. Nghĩ đến mọi người đang dùng tiệc cùng một chỗ, Hồng quân cũng không biết phải gật đầu hay lắc nữa. Hắn chỉ còn cách cúi gằm xuống tiếp tục uống rượu, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Việc này sẽ bàn sau, hôm nay là ngày mừng công của Hồng quân tiên sinh. Tu La đế quân từ đầu không nói gì đột nhiên nói lên một câu. Tư Đồ Thắng cùng Trương Phong đành ngậm miệng, không thể nói thêm được lời nào nữa. Tu La đế quân nói xong cũng chẳng để ý nhiều nữa, tuy nhiên trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ về gia tộc sau lưng Ngộ Không và Phượng Hy. Mọi người vẫn như không có chuyện gì, lớn tiếng chuyện trò, người nâng cốc kẻ chúc tụng hướng bốn người đại anh hùng mời rượu. Chỉ tiếc ngoại trừ Tu La đế quân ra, không ai biết thân phận thực sự của họ, không phải người của Tu La ma giới. Sau khi Yến Thành Thiết Yến xong việc xong xuôi, không chỉ có Hồng quân không được tự nhiên mà ngay cả Tôn Ngộ Không và Phượng Hy cũng không được tự nhiên, sau khi Yến tiệc kết thúc liền bỏ ra ngoài. Tiên sinh Tinh Cương Hoàng đại điện, Cương Thi Hoàng huống Nhật Minh đang ngồi cùng bảy tử nhãn Cương Thi Vương thảo luận. Trước đây Cương Thi nhất tộc có 8 tử nhãn Cương Thi Vương nhưng đã bị Hồng quân giết chết một người, Ngộ Không đánh tàn phế một người, giờ này gã Cương Thi bị Ngộ Không đánh cho tàn phế chỉ được tham gia họp bàn, không được ra chiến trận để chém giết nữa. Còn 2 gã bị Hồng quân vây trong trận căn bản chỉ bị thoát lực tiêu huyết năng trong cơ thể nên thương tổn không được tính là lớn. Chỉ cần ở Thiên Sinh Tinh điều dưỡng tốt một thời gian có thể hồi phục được công lực. Nói chính xác những Cương Thi Vương có thực lực chiến đấu chỉ còn. Góc truyện audio.com, lại 6 người, bệ hạ, trận pháp của cái gã Hồng quân kia quả nhiên là cực kỳ cổ quái, bên cạnh hắn lại còn có một tiểu nha đầu có ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này chưa tới gần người đã gây cho người ta một cảm giác đáng sợ. Tên tử nhãn Cương Thi ngày trước cùng Hồng quân đối chiến giờ nhớ lại trong lòng còn cảm giác ớn lạnh. Ngày đó Hồng quân từng bước dẫn dụ hắn vào trận pháp, cái loại cảm giác gần với sinh tử như vậy từ trước tới giờ hắn chưa từng nếm trải qua. Các ngươi sai rồi, cái gã Hồng quân kia không nhất thiết phải là người tu ma, ngay cả tên Tôn Ngộ Không, Cổ Bàn cùng với con tiểu nha đầu Phượng Hy kia ta nghĩ cũng chưa chắc là người tu ma. Kiến thức của Cương Thi Hoàng quả nhiên uyên bác, tuy chiến đấu với kẻ địch nhưng vẫn nhận ra Hồng quân bốn người chưa hẳn đã là người tu ma. Bệ hạ, bọn họ sao không phải là người tu ma ghê tởm kia chứ? Rõ ràng khi chiến đấu thuộc hạ cảm giác hắn có ma lực trong người mà. Cũng chỉ là cảm giác, với lại với tu vi của hắn như thế ma lực trong người hắn phải rất nồng nặc, tuyệt đối không có loại hình thái đó. Với thân phận của bọn chúng ta cũng có chút tò mò, ta đã phái người đi tra xét, rất nhanh sẽ có kết quả. Ngân nhãn Cương Thi Hoàng thở dài, hành vi của Hồng quân lần này đem lại cho Ngân nhãn Cương Thi nhiều lo lắng. Trước khi bốn người xuất hiện, Cương Thi nhất tộc đang chiếm ưu thế, giờ này bỗng dưng trở nên thế yếu, hiện nay huống Nhật Minh cũng chưa có thập ma tốt để có thể đối phó được với bốn người Hồng quân. Đọc truyện online tại Tân Vũ Trụ Tân Thần Giới Tử Huyền Phù, thần vương Tần Tư cuối cùng cũng lĩnh ngộ được một số thời gian gia tốc của Tân Vũ Trụ. Vô luận là tu vi hay lực công kích đều đề thăng lên đáng kể. Tại một tiểu hồ trong Tử Huyền Phù, Tần Vũ đang cùng Khương Lập đang ở tiểu đảo tại trung tâm hồ đánh cờ, bỗng nhiên Tần Tư xuất hiện trước mặt Tần Vũ cùng Khương Lập. Từ khi Tần Sương bỏ đi, Tần Tư triền miên bế quan luyện công, ngay cả Tần Vũ và Khương Lập cũng ít khi nhìn thấy hắn. cha con muốn đi đến không gian của Lâm Mông Sư Bá để xem xét một chút, xin cha chấp thuận. Sau khi chấm dứt bế quan, Tần Tư đến gặp Tần Vũ và xin Tần Vũ cho hắn được đến không gian của Lâm Mông. Con muốn đi tìm tiểu đệ hả? Tần Vũ cười nói, cha, nếu tại con xưa kia không hiểu chuyện thì tiểu sương không bỏ nhà mà đi, lần trước tiểu sương gặp đại nạn mà con lại tại Tân Vũ Trụ, không thể đi để biết đệ ấy xảy ra chuyện gì, may mà đệ ấy gặp hung hóa cát gặp dữ hóa lành, lần này xuất quan con muốn đi thăm đệ ấy. Tần Tư cũng không giấu giếm, lần này đi Lâm Mông Vũ Trụ chính là muốn tìm Tần Sương, nghĩ lại nguyên nhân Tần Sương bỏ đi, một phần lỗi cũng do mình. Con muốn đi ta cũng không ngăn cản con, Tần Sương mấy năm gần đây cũng phát triển không ít nhưng cũng không được toàn diện, có con bên cạnh nó ta cũng cảm thấy yên tâm, nhưng có một điều phải để nó phát triển toàn diện thì mới tốt cho nó, đó mới là sự trợ giúp hữu ích. Tiểu Tư thấy đệ đệ của mình những năm qua chịu không ít khổ cực, hơn nữa tu vi còn bị đảo thối, làm một thân đại ca cũng cảm thấy áy náy. Chỉ có hai đứa con trai thân yêu, một đứa thì đang chịu khổ, giờ này thấy con trai lớn quan tâm tới em, một mình tới Lâm Mông Vũ Trụ tìm đệ đệ, Khương Lập trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Tần Vũ thân vừa chuyển, hai vệt sáng bay thẳng vào người Tần Tư. Tiểu Sương cũng rất nhanh độ. Góc truyện audio.com, thần kiếp chờ nó độ xong thần kiếp con dẫn hắn về đây cho ta. Đây là hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, sau khi nó độ xong thần kiếp con hãy giao lại cho nó. Rõ, thưa cha, nhất định con sẽ giao lại cho tiểu sương. Tần Tư cười cười, trước đây Tần Tư cũng đã có hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Trong đó một kiện chính là hỏa linh châu, bây giờ hai kiện này giao hết lại cho Tần Sương. Tốt, con đi đi. Tiểu Sương hiện đang ở Lâm Mông hạ giới Tu La Ma giới. Tần Vũ phất tay, một thông đạo xuất hiện nối tiền giữa Tân Vũ Trụ và Lâm Mông Vũ Trụ. Con cáo lui. Tần Tư đạp nhập thông đạo cáo lui, biến mất tại Tần Mông Vũ Trụ. Có một điều mà Tần Vũ cũng không biết, Tần Tư chuyến này đi khi trở về đã thay đổi vận mệnh của mình. Vũ ca, Tần Sương trở về không phải là do huynh bắt buộc đó chứ? Khương Lập nhẹ nhàng tựa vào người Tần Vũ, nàng biết Tần Vũ nắm quyền kiểm soát Tân Vũ Trụ, không thể lúc nào cũng theo sát Tần Sương được. Chờ bọn nó trở về rồi nói, hơn nữa giờ này hai đứa nó ở cạnh nhau chúng ta sẽ có thêm thời gian đi du ngoạn. Tần Vũ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Khương Lập. Thật đau khổ khi con trai của mình ở trước mắt nhưng không thể gặp. Cách chương.